Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 24, Ngô Hạo đầu óc anh có bệnh à, góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, là anh, Ngô Hạo nhả làn khói thuốc trong miệng ra. Hứa Tuệ Tuệ yên lặng mấy giây. Tìm tôi có việc gì? Tối mai tới phòng 8206. Anh chờ em, Ngô Hạo. Đầu óc anh có bệnh à, Ngô Hạo cong môi. Làm sao? Trước mặt người đàn ông khác chơi rất thích mà. Người khác có thể chơi cô. Vì sao tôi lại không thể? Chấm, Hứa Tuệ Tuệ định trực tiếp tắt máy. Cho số anh ta vào danh sách đen. Nhưng Ngô Hạo đã lường trước được suy nghĩ của cô. Chen ngang nói. Hứa Tuệ Tuệ, không phải cô muốn tra cái chết của mẹ cô à? Quả nhiên Hứa Tuệ Tuệ run lên. Không sai. Lần này cô trở về một là chữa bệnh cho ông nội. Hai là tra ra nguyên nhân cái chết của mẹ. Năm đó nói là mẹ cô chết vì bệnh nhưng rõ ràng sức khỏe mẹ cô rất tốt. Làm sao có thể đột nhiên bệnh mà chết được? Cô hoài nghi là có người mưu hại. Nhưng Hứa Tuệ Tuệ không tra được bất cứ thứ gì. Mọi chuyện liên quan tới mẹ cô khi còn sống đều bị xóa đi. Xóa sạch sẽ. Hứa Tuệ Tuệ luôn cảm giác sau lưng mình có một âm mưu lớn. 10 năm trước mẹ qua đời, ông nội Lâm vào hôn mê. Trong vòng một đêm, tất cả những người cô yêu thương đều muốn đẩy cô vào chỗ chết. Bọn họ đều thay đổi rồi. Hứa Tuệ Tuệ giữ lại điện thoại. Anh có bằng chứng gì? Bây giờ em nhất định không tra được thứ gì. Đầu mối cũng không có. Trong tay anh đang có một người. Người này nhất định em sẽ có hứng thú. Bà ấy là Thím Hoa. Con người Hứa Tuệ Tuệ co rút lại. Thím Hoa chính là người hầu hạ bên cạnh mẹ. Cũng là người nhìn cô lớn lên. Thím Hoa không phải người Hứa gia, mà là người mẹ vẫn mang theo bên mình. Chỉ tiếc năm đó khi mẹ mất đi, Thím Hoa cũng giống như biến mất khỏi thế gian. Cô tìm một thời gian dài cũng không thấy. Thím Hoa vậy mà lại ở trong tay Ngô Hạo. Hứa Tuệ Tuệ, đêm mai ở phòng 8206. Anh chờ em. Nói xong, Ngô Hạo trực tiếp cúp điện thoại. Nghe thấy âm thanh tút tút đầu bên kia. Hứa Tuệ Tuệ buông điện thoại xuống. Cô nhất định phải đến gặp Thím Hoa. Nhưng cô phải đến chỗ đã hẹn sao? Ngôn Tình Hài. Ngô Hạo không có ý tốt. Anh ta cũng không phải là tên mã tổng kia. Mấy động tác nhỏ của cô không thể nào qua mắt anh ta. Bên tai Hứa Tuệ Tuệ đột nhiên vang lên âm thanh trầm thấp của Lục Thần Vũ. Có việc gì không giải quyết được thì gọi cho anh. Đây là câu nói cuối cùng anh nói với cô trước khi rời đi. Cô có nên gọi điện cho anh không? Hứa Tuệ Tuệ cầm điện thoại lên. Tìm đến số của Lục Thần Vũ. Sau đó ấn gọi đi. Bên kia truyền đến một tràng dài âm thanh báo không thể kết nối. Từng ấy thời gian đối với Hứa Tuệ Tuệ cũng rất đau khổ. Cô đột nhiên cảm thấy mình thật lỗ mãng. Nếu như anh ta đang làm việc thì sao? Chờ lát nữa nghe máy. Cô nên nói với anh như thế nào? Chính anh còn có công việc bận rộn. Còn phải giúp cô. Cô chẳng phải chính là một thứ vướng víu sao? Trong đầu Hứa Tuệ Tuệ còn đang loạn. Lúc này đột nhiên điện thoại kết nối được. Hứa Tuệ Tuệ vội lên tiếng. Alo, bên kia không phải giọng của Lục Thần Vũ, mà là một giọng nữ ngọt ngào. Alo, xin chào, xin hỏi ai vậy? Là một cô gái nghe điện thoại. Một cô gái nghe điện thoại của Lục Thần Vũ. Trong đầu Hứa Tuệ Tuệ oanh một tiếng nổ tung. Tất cả hỗn loạn trong nháy mắt như thủy triều rút lui. Tay cô cũng ra mồ hôi lạnh. Hứa Tuệ Tuệ không lên tiếng. Cô gái bên kia rất nghỉ ngơi. Xin chào, cô tìm Lục Tổng à? Lục Tổng bây giờ đang tắm, không tiện nghe điện thoại. Tút tút hai tiếng. Hứa Tuệ Tuệ lập tức tắt máy. Cách chương.